Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 32, anh không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo thật sự không dám động đậy nữa. Cứ đứng yên trong vòng tay của anh. Không dám ngẩng đầu lên cũng không dám cúi xuống. Tay chỉ lướt qua ngực của Hướng Phỉ Nhiên. Nhịp tim của anh rất nhanh và mạnh mẽ. Ảnh hưởng đến thính giác và hơi thở của Thương Minh Bảo. Cô nhíu mày, bối rối và xấu hổ. Xong chưa? Hướng Phỉ Nhiên hít một hơi sâu. Cũng không dám cử động. Chưa, anh nói 2 phút. Hướng Phỉ Nhiên nuốt nước bọt. Ánh mắt dừng lại trên sợi tóc bị gió thổi qua tai của cô. Nói rồi đừng động đậy. Thương Minh Bảo cảm thấy bị oan ức. Tủi thân đến mức suýt khóc. Em có động đậy đâu. Hướng Phỉ Nhiên không biết trả lời thế nào. Thương Minh Bảo đứng yên. Chỉ có trái tim của cô là rối loạn. Không còn cách nào khác. Anh nắm lấy vai của Thương Minh Bảo. Xoay cô lại và thì thầm. Em đi trước. Đừng quay lại. Thương Minh Bảo quay lưng về phía anh. Nghiêng đầu. Ánh mắt hướng lên như đang từ biệt anh. Cô bị anh hôn đến nỗi mái tóc gọn gàng ban đầu giờ đã bị xáo trộn. Khóe mắt đỏ và hai má hồng lên. Môi bị hôn sưng đỏ. Hướng Phỉ Nhiên giữ cằm cô lại. Nhanh chóng hôn lên môi cô một cái nữa rồi mới buông ra. Đi đi. Khi Thương Minh Bảo đã vào trong. Anh hút thuốc. Vội vã hút hết một nửa điếu rồi nhanh chóng dập tắt. Theo dấu vết của cô quay trở lại. Nhịp tim của anh rất dữ dội. Trong đêm tuyết tĩnh lặng. Ngay cả anh cũng thấy nó quá ồn ào. Vào trong. Giữa âm thanh của dàn âm thanh từ xa. Nhịp tim của anh dần trở lại thành âm bass mềm mại và ổn định. Hướng Phỉ Nhiên đóng cửa lại. Dựa vào cánh cửa để bình tĩnh một lúc rồi mới hoàn toàn ổn định lại. Đi về phía hậu trường. Thương Minh Bảo đã trở lại chỗ ngồi. Cô đã đi vệ sinh để chỉnh trang lại bản thân trước khi dám trở lại. Nhưng Ngô Bách Diễn vẫn nhìn cô với ánh mắt phức tạp một lúc lâu. Tóc đen của cô dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Đó là dấu vết của tuyết tan. Cô không hề đi vệ sinh, mà là ra ngoài. Vì thế, toàn thân cô mới đỏ ửng như vậy. Nhưng, vết đỏ trên cánh tay còn rõ hơn những nơi khác. Như thể bị người ta xoa nắn mạnh. Ngô Bách Diễn không nói cho cô biết. Cậu đã đi tìm cô. Theo lối cô ra ngoài. Hỏi nhân viên phục vụ. Cậu đã tìm đến cánh cửa hẹp nối với con hẻm phía sau. Tay cậu đã nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, khó chịu và bực bội, liền quay đi với vẻ mặt không cảm xúc. Điện thoại của ai? Ngô Bách Diễn hỏi một cách bình thản. Ở nhà, Thương Minh Bảo trả lời, thái độ mềm mỏng hơn nhiều so với trước khi ra ngoài. Sự mềm mỏng đó không phải vì cô cảm thấy tội lỗi hay lúng túng với cậu, mà là vì một khao khát nào đó của cô đã được thỏa mãn sâu sắc. Giờ đây cô không còn gì muốn cầu xin nữa, đối với tất cả mọi thứ trên thế giới đều tỏ ra hiền hòa. Thương Minh Bảo vẫn còn run rẩy từ sâu trong cơ thể. Không biết là do sự thay đổi nhiệt độ của thời tiết hay sao. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Uống một ngụm rượu, rồi hỏi, cái ly, rên xong, đâu rồi? Nhân viên phục vụ đã lấy đi rồi. Ngô Bách Diễn bình thản nói, tôi đã gọi cho cô một ly mới. Uống xong rồi tôi sẽ đưa cô về nhà. Được không? Thương Minh Bảo có kế hoạch khác. Tìm lý do từ chối. Không cần, không đi cùng đường. Tôi gọi tài xế đến đón. Ngô Bách Diễn mỉm cười. Không đi cùng đường à? Không phải cô đã chuyển đến bên đại lộ Madison rồi sao? Thương Minh Bảo ở biệt thự Upper East Side không xa nhà Ngô Bách Diễn. Gần đây cô đã hoàn tất việc chuyển nhà và cho thuê căn hộ trống ở đại lộ số 5. Cô không có nhiều ý tưởng về ngôi nhà mới, vì nhà cô có tài sản ở tất cả các thành phố quan trọng và địa điểm nghỉ dưỡng. Những ngôi nhà đó đều do những nhà thiết kế hoặc công ty nổi tiếng thực hiện. Nhưng sống nhiều rồi cũng không còn cảm giác mới mẻ. Nếu cô nói với Ngô Bách Diễn rằng cô có một căn hộ 35m² West 56th Street, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn trên sông Hudson, Ngô Bách Diễn có thể không hiểu. Cậu đã uống rượu và cần tài xế. Xe không đủ chỗ, Thương Minh Bảo nói, tôi đã gọi tài xế từ nhà đến rồi. Ngô Bách Diễn gõ nhẹ lên mặt bàn. Quá muộn rồi, tôi không thể để cô ở đây một mình. Nếu cô thực sự không muốn về cùng tôi, thì tôi có thể ngồi với cô cho đến khi tài xế của bạn đến. Chiêu trò này của cậu là nhượng bộ có lý lẽ và đầy phong độ. Thương Minh Bảo thật sự không có lý do để từ chối. Cô vừa không kịp từ biệt Hướng Phỉ Nhiên. Anh có kế hoạch gì sau khi biểu diễn xong? Có thể muốn cô ở lại đợi anh kết thúc không? Hay anh có việc khác? Và cô nên uống rượu xong rồi về nhà. Sau đó hẹn gặp lại anh lần sau. Trong lúc không yên tâm, điện thoại rung lên. Hướng Phỉ Nhiên gửi cho cô một tin nhắn. Về nhà sớm, chú ý an toàn, báo cho anh khi về đến. Thương Minh Bảo lật điện thoại xuống mặt bàn, môi bĩu ra, mới hôn cô như vậy mà anh còn lười trò chuyện thêm vài câu. Anh đang chơi trò gì với cô đây? Hướng Phỉ Nhiên đợi một hồi lâu vẫn không nhận được hồi âm của cô. Ngược lại, tay bass trong ban nhạc đã đụng vào đầu gối của anh. Hướng Phỉ Nhiên, tay bass nhướng mày, không nói được, nhưng phong thái hôn thì không tồi. Anh đưa điện thoại cho Hướng Phỉ Nhiên xem bức ảnh trên đó. Ánh sáng đường phố chiếu vào, tuyết rơi, anh dựa vào tường, hôn Thương Minh Bảo không muốn rời bỏ. Do tư thế, cơ thể của anh che khuất phần lớn Thương Minh Bảo, chỉ có thể thấy mặt nghiêng và cằm của cô, cùng với tay nắm chặt áo anh. Là một bức ảnh tuyệt vời. Tay bass, muốn không? Hướng Phỉ Nhiên không thể nói, chỉ có thể nhìn anh và gật đầu. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cảm giác rất ngoan ngoãn. Ban nhạc này vốn đã có nhiều thành viên lớn tuổi hơn anh. Thấy anh bị bẽ bàng, tay bass không khỏi cười ha hà, gửi cho anh bức ảnh gốc và nói, lần sau hãy dẫn cô ấy đến chơi. Trước khi lên sân khấu, Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ Thương Minh Bảo. Anh nghĩ có thể cô đã rời đi, nhưng khi lên sân khấu, ánh mắt của anh ngay lập tức tìm thấy cô. Cô vẫn ngồi ở chỗ cũ, quay lưng về phía sân khấu. Có lẽ vì hơi say, tư thế ngồi của cô lỏng lẻo hơn một chút. Khuỷu tay tựa lên bàn, dựa vào thái dương, chăm chú lắng nghe Ngô Bách Diễn nói gì. Có phải vì cô quá chăm chú nói chuyện với người đàn ông khác nên không trả lời tin nhắn của anh? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô một lúc, không biểu cảm, xoay tròn gậy đánh trống. Âm thanh của nhạc cụ được di chuyển qua hệ thống âm thanh. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên. Thương Minh Bảo biết phần 2 của buổi biểu diễn đã bắt đầu. Anh đã lên sân khấu, mặc dù rất muốn quay lại nhìn anh, nhưng cô đã kiềm chế không quay đầu lại. Cô không có diễn xuất tốt đến mức chỉ cần đối mặt với anh một giây, tất cả các biểu cảm nhỏ sẽ bị lộ ra trước mặt Ngô Bách Diễn. Cô tiếp tục chủ đề trước đó, chăm chú hỏi Ngô Bách Diễn về những sở thích và tính khí của những khách mời. Thậm chí hỏi xem các ông chồng của họ có ngoại tình không. Người tình ngoại tình thích nhãn hiệu trang sức nào. Những câu hỏi như vậy khi đặt vào người bình thường thì thật kỳ lạ. Nhưng những người này không phải người bình thường. Bí mật gia đình và chuyện tình cảm của họ thậm chí đã được đăng trên báo chí, được lan truyền trong khu vườn ngoài trời của bữa tiệc trưa. Ngô Bách Diễn ngạc nhiên nhìn cô một cái, rồi quả thật đã cho cô biết vài chuyện. Ví dụ như ai đó đã tặng trang sức cho người mẫu hoặc MC nào đó. Thương Minh Bảo ghi nhớ từng chuyện, nghe Ngô Bách Diễn cười nói. Cô có vẻ nghiêm túc về chuyện này. Tất nhiên rồi, chỉ là hoa hồng 5 đến 10, mỗi đơn hàng có thể kiếm được bao nhiêu? Hay cô về nhà nũng nịu nhiều hơn? Hoặc, anh nhìn Thương Minh Bảo một cách hứng thú, tìm một người bạn trai có thể chơi cùng cô. Thương Minh Bảo cười nhạt với anh, đùa tôi à? Tôi bao giờ cần đàn ông cung phụng. cô nên nghĩ cho người khác. Ngô Bách Diễn bình thản nói, ánh mắt vô tình liếc về phía sân khấu. Cô là công chúa, không phải ai cũng có thể chơi cùng cô. Cô muốn nhận quà Giáng sinh gì? Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề. Thương Minh Bảo hơi ngạc nhiên. Không quan trọng, nhìn xem. Ngô Bách Diễn cười. Ai mà không muốn thể hiện tốt trong dịp Giáng sinh. Nhưng nếu giống túi thì cũng chỉ là không quan trọng. Thương Minh Bảo cảm thấy chán ghét vẻ mặt kiêu ngạo của anh. Ý tôi là, cô nói từng chữ một, chỉ cần là quà tặng có tâm, tôi đều sẽ trân trọng. Vậy thì quà của tôi tặng cô cũng sẽ trân trọng chứ? Thương Minh Bảo bất ngờ, không ngờ lại rơi vào cái bẫy của cậu. Hơi ngượng ngùng nói, cậu tặng gì, đừng khách sáo như vậy. Bí mật, xe của họ lần lượt đến, đỗ hai đèn pha nhấp nháy trên đường. Ngô Bách Diễn cúp điện thoại, đứng dậy, lịch sự lấy áo khoác của Thương Minh Bảo từ lưng ghế. Đưa lên đợi cô, hành động lịch sự như vậy rất phù hợp với quy tắc xã giao. Thương Minh Bảo đành phải để anh giúp mình, lần lượt xỏ tay vào tay áo, cúi người lấy túi xách. Nhân viên phục vụ đã đứng bên cạnh chờ sẵn, chuẩn bị đưa họ ra ngoài. Thương Minh Bảo đẩy ghế ra rồi bước ra ngoài, cuối cùng quay đầu nhìn lên sân khấu một cái. Hướng Phỉ Nhiên không nhìn cô, ánh mắt cúi xuống như đang chìm đắm trong thế giới của nhịp điệu. So với phần 1, anh lại trở về với trạng thái lơ đãng như trước. Đến 11 giờ, buổi biểu diễn kết thúc. Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy không chút lưu luyến, trở về hậu trường với tâm trạng căng thẳng. Tay bass cố tình đến trước mặt anh để trêu chọc. Kẻ cầm thật đáng thương, giận dữ mà không thể nổi cáu. Hướng Phỉ Nhiên nghe vậy mỉm cười, lắc đầu, không đến mức giận dữ, nhưng vừa mới hôn xong, cảm giác chiếm hữu thực sự hơi mạnh mẽ, có lẽ ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Anh đã quen với việc tự giải quyết tất cả cảm xúc của mình. Dù chỉ là vài giây mở cửa tủ, tâm trạng căng thẳng của anh đã hoàn toàn biến mất. Sau khi biểu diễn mồ hôi đầm đìa, Hướng Phỉ Nhiên lấy áo khoác ra, không vội mặc ngay mà chỉ khoác lên vai, uống hết một chai nước lạnh rồi mới xỏ tay vào tay áo mặc vào. Trước mắt anh lại hiện lên cảnh Ngô Bách Diễn mặc áo khoác cho cô. Hướng Phỉ Nhiên mặt lại tối sầm, chia tay ban nhạc, anh vác ba lô khổng lồ để ở góc, vừa châm một điếu thuốc vừa đi theo hành lang ra cửa sau, đồng thời dùng một tay gõ trên màn hình điện thoại. Hướng Phỉ Nhiên, về nhà rồi không nói một tiếng sao? Thương Minh Bảo trả lời, vẫn chưa về. Hướng Anh Phỉ Nhiên thuốc, hơi ngẩn ra, anh không hỏi có hẹn với Ngô Bách Diễn không, mà hỏi, bị kẹt xe à? Sau tin nhắn này, anh không nhận được hồi âm ngay lập tức. Suy nghĩ một chút, anh cắn thuốc vào miệng, một tay mở cửa, một tay gọi điện thoại. Cửa chống cháy màu xám chìm mở ra, giọng của Thương Minh Bảo cùng lúc truyền từ ống nghe và trên tuyết. Tuyết quá dày, đường phố quá xa, sự tĩnh lặng hấp thụ âm thanh của cô, khiến mọi thứ có cảm giác không thực. Hướng Phỉ Nhiên giật mình, cảm giác bất ngờ khi trái tim bị sốc quá đột ngột. Đến mức anh thậm chí mất kiểm soát cơ mặt, anh nhíu mày. Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng khóe miệng lại vô tình nâng lên. Anh bỏ đầu thuốc lá xuống, hỏi, không phải em đã đi cùng người khác sao? Chưa đi, em vẫn đang đợi anh trên xe. Cô ngẩng mặt lên với vẻ ngây thơ và tự nhiên. Hướng Phỉ Nhiên vỗ về gương mặt mềm mại của cô. Đừng lôi kéo anh, không thể như thế mãi được. Dù nói như vậy, anh vẫn cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi của cô. Thương Minh Bảo nhìn chiếc ba lô leo núi của anh. Anh từ sân bay đến thẳng đây à? Ừ, vậy nên không thông báo cho cô. Hóa ra anh thực sự rất gấp gáp. Hướng Phỉ Nhiên nắm lấy tay cô, tay còn đeo găng tay ra cừu. Đưa em về nhà nhé. Thương Minh Bảo cảm thấy mình thật vô lý. Lẽ ra vừa rồi có thể về thẳng nhà, giờ lại phải chờ anh đưa về. Cô gật đầu, Vậy đi bằng cách nào? Đi tàu điện ngầm, Hướng Phỉ Nhiên cười. Ôm cô, vuốt tóc cô, được rồi, đi taxi, nhưng trước khi đưa cô về nhà, anh vẫn đưa cô đi ăn một bát ramen. Sau mỗi buổi biểu diễn, khi đã khuya, sức lực cạn kiệt và đói cồn cào, anh thường đi bộ đến một quán yakitori ở phố bên cạnh gọi một bát ramen. Có thể món không quá ngon, nhưng anh hiếm khi lãng phí năng lượng cho việc quyết định ăn uống. Anh đã ăn như vậy suốt 2 năm, hy vọng nó không đóng cửa trước khi anh rời New York. Thương Minh bảo quả thực thấy món ăn không ngon, chỉ ăn vài đũa rồi bỏ. Hỏi Hướng Phỉ Nhiên tại sao không tìm một quán khác ngon hơn. Vì xung quanh có nhiều quán ăn khuya. Hướng Phỉ Nhiên bình thản trả lời. Một người phải đưa ra 35.000 quyết định mỗi ngày. Phần lớn những quyết định đó nhanh đến mức em không nhận ra. Nhưng thật sự đã tiêu tốn năng lượng của em. Vì vậy, nếu sống theo một quy trình cố định, có thể hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng. Từ đó tập trung vào những việc có giá trị hơn. Thương Minh bảo bị anh thuyết phục. Năng lượng tiết kiệm được dùng để làm gì? Hướng Phỉ Nhiên gắp một đũa mì. Liếc nhìn cô. Trước đây là viết luận văn. Giờ là nghĩ về em. Anh nói câu này với tông giọng vô cùng tự nhiên. Không hề có dấu hiệu của sự suy nghĩ. Thương Minh bảo cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp. Mặt dần đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Em không thèm để ý anh nữa. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Nâng mắt lên. Nửa cười nửa không. Lại không thèm để ý anh à. Thương Minh bảo hoàn toàn không thể chống đỡ. Suýt chút nữa đã nổi giận. Mềm mỏng cầu xin anh. Anh ăn nhanh lên đi. Sau khi ăn xong. Đã gần 12 giờ đêm. Hướng Phỉ Nhiên gọi một chiếc taxi. Ném ba lô lên khoang hành lý. Rồi cùng Thương Minh bảo ngồi vào ghế sau. Hỏi, địa chỉ, trong ánh sáng mờ ảo. Thương Minh bảo nhìn gương mặt của anh. Đột nhiên nghĩ đến lời nói của Ngô Bách Diễn. Liệu gia thế của cô có khiến Hướng anh Phỉ Nhiên thấy áp lực không? Anh có thể sẽ rụt tay lại. Không muốn tiếp tục, thậm chí là không muốn hẹn hò. Chỉ cần tra cứu, có thể thấy căn nhà cô đang ở có giá 40 triệu đô la Mỹ. Em, cô cho tay vào túi áo. Cúi mắt, em quên mang theo chìa khóa căn nhà ở phố 56. Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên. Em đừng nói với anh là em thực sự sống ở đó. Thương Minh bảo vội vàng gật đầu. Có mà, nhưng, chìa khóa em quên ở trường. Trong tủ đồ, em vừa đổi túi. Cô nói lắp bắp, nhưng Hướng Phỉ Nhiên hiểu. Hay anh tìm một khách sạn gần trường cho em? Thương Minh bảo nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc. Hướng Phỉ Nhiên ho nhẹ. Không phải ý đó, không cần. Thương Minh bảo từ chối. Em không mang theo đồ tẩy trang. Về nhà anh, Hướng Phỉ Nhiên nói thẳng. Thương Minh bảo càng nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt có thêm chút tổn thương. Có ý gì đây? Nhà anh có đồ dùng cho phụ nữ sao? Có phải là đồ của bạn gái cũ của anh? Hướng Phỉ Nhiên nhìn ra ngay sự hiểu lầm của cô. Vừa báo địa chỉ cho tài xế. Vừa nói, của bạn gái của bạn cùng phòng. Cô ấy thỉnh thoảng ở lại. Chiếc taxi màu vàng sáng lướt qua đường phố đầy tuyết. Hướng về phố 96 phía Tây. Đây là lần đầu tiên anh đi taxi về nhà sau một buổi tối khuya. Từ khu vực thấp lên khu vực phía Tây. Rất đắt, tiêu tốn một khoản tiền lớn. Sảnh của căn hộ có dịch vụ đo mần 24 giờ. Và người trực đêm nay chính là ông già Do Thái mà Hướng Phỉ Nhiên đã nhờ thu thập lá cây. Khi thấy anh lần đầu tiên dẫn theo một cô gái về, ông ta bị sốc đến mức làm rơi cả giấc ngủ. Mắt trừng lớn dõi theo hai người xuyên qua toàn bộ sảnh. Cho đến khi họ vào thang máy, tòa nhà này hơi cũ, cách không tốt lắm. Hướng Phỉ Nhiên vừa quan sát số tầng, vừa nói, bạn cùng phòng rất sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là hai người đàn ông. Nếu em cảm thấy không tiện ở đâu thì cứ nói cho anh. Thương Minh bảo mím môi, nhìn thấy sự căng thẳng dưới vẻ bình tĩnh của anh, đến trước cửa, hướng Phỉ Nhiên lấy chìa khóa ra, đẩy cửa vào. Simon đang ngồi ở phòng khách xem phim, tất cả đèn đều tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ của màn hình LCD phản chiếu lên mặt anh. Nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng lên, bật dậy, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Khi người ta bị sốc nặng, quả thật sẽ mất khả năng ngôn ngữ. Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt, rút chìa khóa ra, chưa kịp lên tiếng, Simon đã hoảng hốt chỉ tay về phía sau anh. Bro, có một cô gái đi cùng anh về. Anh nhìn gương mặt trắng như tuyết của Thương Minh Bảo trong hành lang mờ tối. Nuốt nước bọt, mắng thêm một câu nữa. Chết tiệt, dựa trên phản ứng của anh, có vẻ như từ cô gái của anh có nghĩa là ma nữ. Hướng Phỉ Nhiên bình thản đóng cửa lại. Tôi biết, Simon gần như sắp phát khóc. What? Bùm một tiếng, ánh sáng trong nhà bật sáng rực rỡ. Mọi thứ đều rõ ràng không còn gì ẩn giấu. Hướng Phỉ Nhiên giữ nguyên tư thế lười biếng, một tay giữ công tắc đèn. Hỏi, vậy, anh thà tin có một hồn ma theo sau tôi, còn hơn tin rằng tôi thật sự đưa một cô gái về nhà. Simon, Thương Minh Bảo từ sau lưng Hướng Phỉ Nhiên thò đầu ra. Ngoan ngoãn vẫy tay. Chào, Hướng Phỉ Nhiên giới thiệu hai người. Simon, nghiên cứu sinh sau khi học tiến sĩ. Người Ý, B. Simon, chỉ có vậy thôi. Hướng Phỉ Nhiên ném ba lô nặng nề xuống. Liếc nhìn anh còn muốn biết gì nữa? Simon giơ tay đầu hàng. Đủ rồi, tôi không muốn biết gì cả. B, rất vui được gặp cô. Thương Minh Bảo cúi người chào nhẹ. Gật đầu. Xin lỗi đã làm phiền. Hướng Phỉ Nhiên đi đến bên Simon, nửa nhắc nhở nửa đe dọa. Nếu trong phòng tắm có gì không tiện, nhớ dọn dẹp. Simon nhận tín hiệu, vội vã vào phòng tắm, vừa sắp xếp các chai lọ cho gọn gàng, vừa làm sạch các chi tiết xung quanh, thậm chí còn mở một chai tinh dầu mới. Thương Minh Bảo chỉ vào hai phòng ngủ. Phòng nào? Phòng bên phải, phòng phụ. Hướng Phỉ Nhiên trả lời, đi đến đó, mở cửa phòng cho cô, em ngồi trước, anh sẽ sắp xếp hành lý. Anh rất bình tĩnh, không có vẻ gì là lúng túng, không có điều gì cần phải giấu giếm hay dọn dẹp. Phòng của anh có mùi hương và không khí mà Thương Minh Bảo quen thuộc. Cô đứng ở cửa, nhịp tim không thể kiểm soát được mà nhanh hơn, ánh mắt quét qua căn phòng hơn 20 mét vuông. Rèm cửa sổ góc 8 kéo xuống, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu qua tuyết và ánh đèn đường chiếu vào. Trước cửa sổ là những cuốn sách xếp chồng lên nhau, trên một số cuốn có đặt một cái gạt tàn bằng thủy tinh. Nhưng sạch sẽ và trong suốt, rõ ràng là được rửa hàng ngày. Một số cuốn sách còn lại có sách đọc dở, gáy sách lộn ngược, một bên, một chiếc đèn đứng yên tĩnh. Anh không có khung giường, hoặc có thể nói là khung giường rất thấp, chỉ vài phân, đặt trực tiếp trên sàn, trên đó là đệm, vì vậy, có thể nói đây là một chiếc giường không có đầu giường. Bộ ga trải giường màu xám đơn giản, chăn còn để lại hình dáng khi mới dậy vào buổi sáng. Ở cạnh tường gần cửa, có một chiếc bàn dài và rộng, trên đó khá lộn xộn, có giá đỡ máy tính. Sách, hộp thuốc lá, một số đồ dùng cơ bản cho nam giới, sách mẫu, khung tranh, chai whisky uống dở, v.v. ở phía bên trong của cửa sổ góc 8. Có thể là nơi có ánh sáng mặt trời nhiều nhất, đặt vài chậu cây xanh, bên cạnh là một cái ghế đôn, thảm đệm và hai bộ dùi trống, cửa tủ quần áo đóng lại. Trên giá treo áo khoác kim loại bạc, ngoài cửa treo túi máy tính và một chiếc áo khoác. Hướng Phỉ Nhiên rửa tay xong bước vào, mở cửa sổ, nửa tháng không có người ở, phải thông gió. Thương Minh Bảo cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ừ, một tiếng, rồi nói, cũng tốt, đã quá muộn. Hướng Phỉ Nhiên không nói thêm gì, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ ga trải giường sạch sẽ. Chờ anh một chút, Anh sẽ thay ga trải giường. Thương Minh bảo chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn anh tháo bỏ lớp vỏ chăn cũ và thay cái mới. Cô chợt nhận ra điều gì đó, hỏi, có cần em giúp không? Ra ngoài tìm chỗ ngồi đi. Hà, Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Em nhìn anh cảm thấy căng thẳng. Thương Minh bảo nghĩ không biết là anh căng thẳng hay cô căng thẳng. Cô cúi đầu, mặt nóng bừng đi ra ngoài. Simon rót cho cô một ly nước. Hỏi, bạn gái, hẹn hò. Thương Minh bảo cầm ly nước nhấp từng chút. Nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên trong phòng đáp thay cho cô. Em gái, Simon, em gái, lại là em gái. Thương Minh bảo suýt bị sặc nước. Rồi nghe thấy giọng Hướng Phỉ Nhiên bình thản. Anh ấy đã gặp Phương Tùy Ninh. Một ly nước uống hơn nửa. Hướng Phỉ Nhiên đã thay xong ga trải giường. Làm việc thể lực, anh đã đổ mồ hôi. Anh cởi áo hút đi, đứng ở cửa gọi Thương Minh bảo. Xong rồi, Thương Minh bảo trở lại phòng của anh. Nhịp tim đập dữ dội, gần như làm cô không thở nổi. Cô cố gắng giả vờ bình tĩnh. Vậy thì gì? Cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Hướng Phỉ Nhiên thở dài, nhìn xuống hỏi cô, có nóng không? Hà, Thương Minh bảo ngẩn người, mới nhận ra cô chưa cởi áo khoác và khăn quàng. Cô tháo khăn quàng, chạm vào cổ, mới biết cổ cô đang mồ hôi ướt đẫm. Hướng Phỉ Nhiên nhận khăn quàng của cô rồi treo lên giá áo. Thương Minh bảo dừng tay ở cúc áo của áo khoác. Khi mở đến cúc thứ hai, bóng của Hướng Phỉ Nhiên đã phủ lên bóng của cô. Cô nuốt nước bọt, lùi nhẹ về phía bàn. Hai tay của anh chống lên mép bàn hai bên của cô. Anh không nói một lời nào. Chỉ có ánh mắt bình thản của anh dừng lại ở đáy mắt Thương Minh Bảo. Như một đám mây phản chiếu trên mặt hồ. Thương Minh Bảo nhìn anh hai giây. Động tác mở cúp và hơi thở của cô đồng thời dừng lại. Nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Đó là tín hiệu cô tự nhận thức. Chờ đợi nụ hôn của anh. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn đứng, bị ánh sáng vàng mờ ảo và âm thanh yên tĩnh của đôi môi hòa quyện lấp đầy. Nụ hôn bình tĩnh như vậy chỉ kéo dài vài giây, đã bị sự dữ dội thay thế. Hướng Phỉ Nhiên nâng đôi chân tròn trịa của cô, tay anh cứng cáp, dễ dàng nâng Thương Minh Bảo lên bàn. Đây là điều anh đã muốn làm từ lâu, không ngờ lại lần đầu tiên thực hiện trong phòng của mình. Dù nhiệt độ rất cao, Thương Minh Bảo vẫn run rẩy hơn cả khi ở trong tuyết. Như một con chim nhỏ run rẩy dưới tay anh. Không biết là muốn dựa vào sự bảo vệ của anh hay chuẩn bị nhắm mắt chịu đựng sự xâm phạm của anh. Hướng Phỉ Nhiên hôn lên tai cô. Hôn xương tai, hôn cả chiếc tai có một nốt ruồi nhỏ. Giọng nói của anh kết hợp với tiếng thở dài nhẹ nhàng rơi vào tai cô. Sao lại run rẩy dữ vậy? Anh rõ ràng là hỏi cho có. Thương Minh Bảo bị hôn đến nỗi giọng mũi mềm nhũn, tai nóng rực. Không được. Hướng Phỉ Nhiên hôn nhẹ lên môi cô. Không được làm gì? Không được. Thương Minh Bảo khó khăn mở lời. Cuối cùng nhắm mắt và nghiến răng. Không được làm chuyện đó. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ. Hơi thở nóng rực lan đầy vào hơi thở của cô. Không có ý đó, anh chưa học. Anh ngồi thẳng lên, thở dài sâu, cẩn thận chỉnh lại áo khoác của cô đang bị tụt. Anh ngủ bên ngoài phòng. Cách chương.